U Lama Đế, chương 347, qua cửa, góc truyện audio.com, một đoạn này công pháp tự tính để lão giả đến phiên dịch, hắn cũng không có khả năng làm được so Thạch Hạo càng tốt hơn. Nhưng vấn đề là, hắn chính là chú Vương Đình cường giả. Trên phiến đại lục này đỉnh cấp cường giả thế mà tại đối với công pháp lý giải lên không bằng một tên nho nhỏ bỉ ngạn. Cái này có thể không kinh người sao? Ngươi qua ải, lão giả gật gật đầu, có thể đi cửa ải tiếp theo. Thạch Hạo đi tới phòng phần cuối, nơi này còn là một cánh cửa. Hắn đẩy cửa vào, chỉ thấy phía trước là một cái thông đạo thật dài. Hắn đi đến cuối lối đi, chỉ thấy phía trước xuất hiện trái phải hai cái lối rẽ, lại không nhìn thấy người nào. À, đây là cái mê cung sao? Thạch Hạo dạo chơi mà đi, hiện tại khẳng định chỉ có thể trước tiên tới chỗ đi dạo, chờ đi qua đường nhiều, mới có thể trong đầu hình thành trực quan ấn tượng, đem lối đi câu xiết ra tới. Bước đi, hồi lâu sau Thạch Hạo liền dần dần có đầu mối. Hắn cũng không nóng nảy, hai tay chắp sau lưng, lại đi sau một thời gian ngắn, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái sáng sủa điểm. Kia là lối ra, Thạch Hạo đi tới, cái điểm kia cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh liền rộng rãi sáng sủa. Phía trước có một cái hồ suối nước nóng, mà ao bên trong chính có ba tên nữ tử tại ngâm trong bồn tắm, mặc dù khoác trên người lụa mỏng, nhưng bị nước một thấm, hiệu quả kia liền theo không có mặc đồng dạng, hơn nữa, như ẩn như hiện, ngược lại tăng lên sức hấp dẫn. Cái này ba tên nữ tử đều là dung mạo cực đẹp, dáng người kinh người, hơi nước bốc hơi phía dưới, mỹ diệu dáng người lúc ẩn lúc hiện để cho người phun máu. Thạch Hạo chỉ là nhìn lướt qua, liền bước lớn mà qua. Muốn dụ hoặc hắn, nói giỡn, liền những này rong chi tục phấn, hắn làm sao có thể coi vào mắt. Căn bản không cần cái gì sắt thép ý chí, thật giống như ba cái gái xấu đi dụ hoặc một cái xuất nam, trừ phi xuất nam mới vừa bị nhốt mấy năm, bằng không thì làm sao lại chịu hấp dẫn chứ. Cái này nếu là cũng tính một quan, vậy hắn thế nhưng là thông qua được 6 quan. Càng đi về phía trước một đoạn, chỉ thấy một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt thì là mang theo vẻ kinh ngạc, tựa hồ kinh ngạc tại Thạch Hạo nhanh như vậy đã đến. Tốc độ thật nhanh, phía trước nhiều người như vậy đều là xa xa không kịp. Người có thể đi về, lão giả lại là nói. Vì sao, Thạch Hạo hỏi, người thất bại, lão giả hồi đáp, Thạch Hạo lại là cười một tiếng. Cửa ải này, là khảo nghiệm tâm tính a. Móa, lão giả lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc bởi vì lúc trước những người kia đều sẽ cùng hắn dựa vào lý lẽ biện luận ý đồ chứng minh chính mình đến cỡ nào ưu tú, làm sao có thể không vượt qua được nhất định là nơi nào tính sai. Mà Thạch Hạo đâu này? Trực tiếp phản ứng lại đoán được đây cũng là cái khảo hạch. Trời ạ, đây là cỡ nào kinh người trí tuệ cùng siêu cấp phản ứng nhanh tốc độ. Một cái 18 tuổi nhiều một chút thiếu niên, làm sao lại yêu nghiệt như thế đâu này? Sau đó còn nói cái giám A, đều bị người khám phá. Lão giả thở dài, người qua ải, đi thôi. Thạch Hạo cười một tiếng, tiếp tục đi tới. Lão giả lấy ra một chiếc gương, kích hoạt lên một cái phù văn về sau, trên gương lập tức xuất hiện khuôn mặt lại không phải là hắn. Hắn đương nhiên sẽ không chấn kinh, nói. Phát hiện một cái xuất sắc hết sức hạt giống, có thể bồi. Góc truyện audio.com, dưỡng một cái, có thể làm cho hắn trung tâm sao? Trong kính người mở miệng, có thể cùng hắn đối thoại. Có thể thử một lần, lão giả nói, người xem đó mà làm thôi, chính mình nắm giữ chừng mực. Người trong kính nói, lão giả gật đầu, lần này có bát thần điện người tham dự, ngươi định làm như thế nào? Ha ha, liền xem như bát thần điện, bọn hắn tay cũng không có khả năng luồn vào vô tận thí luyện bên trong, cho nên còn là theo quy củ cũ tới. Người trong kính thờ ơ nói, được, Thạch Hạo lại qua hai quan, đều là đối với tâm linh khảo nghiệm, với hắn đến nói đây đương nhiên là chút lòng thành. 9 quan qua, hắn nắm giữ tiến vào vô tận thí luyện tư cách. Hắn bị người dẫn tiến vào một tòa rất lớn điện đường, theo tiếp dẫn hắn người nói, qua ải người đều sẽ tạm thời ở chỗ này, chờ đợi vô tận thí luyện bắt đầu. Rất nhanh, hắn liền bị dẫn đi tới một gian phòng ốc phía trước. Đây là chỗ ở của ngươi. Người kia nói, đây là một gian phòng trọng lực cao nhất có thể lấy mở ra gấp 20 lần, đối với rèn luyện thể phách có cực tốt hiệu quả. Thạch Hạo gật gật đầu, khó trách cùng nhau đi tới đều không có gặp phải người, nguyên lai chỗ ở địa phương càng là phòng trọng lực. Đây cũng không phải là một cái trọng lực phù văn có thể giải quyết chuyện. Phù văn phát huy tác dụng là cần tiêu hao linh hồn lực hơn nữa tiêu hao còn rất lớn, nếu như còn muốn chính mình đi kích hoạt duy trì trọng lực phù văn, cái kia lại có thể kiên trì bao lâu? Còn có thể đưa đến rèn luyện hiệu quả sao? Cho nên, phòng trọng lực vì thế trọng lực trận pháp đến tạo thành, duy trì trận pháp vận chuyển đương nhiên là linh thạch. nhưng là thế lực bình thường nhiều lắm là dựng lên gấp 2, gấp 3 phòng trọng lực chống đỡ gấp 5 lần liền ghê gớm, bởi vì trọng lực hiệu quả càng tốt, cái này đối với trận cơ yêu cầu liền càng cao, đối với linh thạch tiêu hao cũng càng lớn. Cái này Thiên Vân Thần Miếu thật đúng là tài đại khí thô, để thí luyện giả tạm thời ở nhờ địa phương đều là cao cấp như vậy, bọn hắn đệ tử chính thức lại có thể hưởng thụ cỡ nào kinh người tài nguyên tu luyện. Thật là khiến người ta hâm mộ. Thạch Hạo đi vào trong phòng, nơi này có một bản sổ tay, kỹ càng giới thiệu như thế nào khởi động trọng lực trận, mặt khác một ngày 3 bữa đều có người chuyên trách đưa tới, hoàn toàn có thể một mực tại nơi đây tu luyện. Rất tốt, Thạch Hạo mở ra trọng lực trận, cái này dĩ nhiên không phải tác dụng khắp cả phòng, mà là giới hạn tại một chương trên bệ đá. Hắn ngồi lên, lập tức cảm giác thân thể một tầng, huyết dịch lưu động đều là dừng một chút. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cường đại thể phách trong nháy mắt liền kháng trụ dạng này trọng lực, huyết dịch lưu động liền khôi phục bình thường. Điểm ấy trọng lực thật sự là chút lòng thành. Hắn khống chế trận pháp chậm rãi tăng lên trọng lực trận uy lực gấp 5 lần, gấp 7, 9 lần, trọng lực càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đạt đến gấp 20 lần. Bất quá cho dù là gấp 20 lần, đối với Thạch Hạo đến nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thể phách của hắn quá mạnh mẽ, muốn rèn luyện ta thể phách tối thiểu cần 50 lần trọng lực. Thạch Hạo lẩm bẩm, hiện tại trọng lực thất này đối với hắn mà nói quá mức gân gà, ở chỗ này tu luyện xác thực có thể tăng lên thể phách của hắn, nhưng lạc hiệu. gocchuyenaudio.com, quả cực kỳ bé nhỏ. Được rồi, ta còn là đến đây đi dạo đi. Hắn đi ra ngoài, ra điện đường, muốn đi khắp nơi động lúc đi lại, lại bị người ngăn lại. Xấu hổ, ngươi không thể đi loạn. Người kia rất hòa khí nói, nhưng thái độ lại là vô cùng kiên quyết. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu. Ở chỗ này, thí luyện giả phạm vi hoạt động bị giới hạn tại điện đường phụ cận tuyệt sẽ không vượt qua 10 trượng. Thạch Hạo có thể lý giải không cho người chạy loạn, nhưng toàn bộ Thiên Vân Thần Miếu đều là cấm địa sao, cần trông coi đến như thế nghiêm sao? Ở trong đó, sẽ có hay không có quỷ? Hắn không khỏi nghĩ đến, vì cái gì Thiên Vân Thần Miếu muốn đối bên ngoài mở ra vô tận thí luyện? Cái này khiến Lạc Kiếm chờ 5 sao đại giáo thiên tài đều là đổ xô tới, mỗi một cái danh ngạch đều là vô cùng chân quý, có thể nói, nếu như Thiên Vân Thần Miếu đem chi lấy ra bán, mỗi lần đều có thể thu hoạch kinh người. Nhưng lại, bọn hắn là tặng không, chỉ cần chứng minh mình là thiên tài là đủ. Thế gian, thực đến có tốt như vậy người sao? Cách chương.